Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 685 lần nữa đọ sức địa khí áp chế ý thức khó. Cái này liền muốn xem người này. Tô Kiếp chỉ bên cạnh số 1. Số 1, người tử thần tổ chức. Hết thảy có nhiều ít giác quan thứ 7 cao thủ. Lần trước ta xem tùy tiện 3 người trẻ tuổi. Liền là giác quan thứ 7 cường giả. Mặc dù bọn hắn giác quan thứ 7 không phải hết sức đáng tin cậy, hẳn không có cái gì lý luận tri thức, không thể đối người tiến hành dạy học. Tô Kiếp hỏi, tử thần tổ chức tùy tiện 3 người trẻ tuổi liền là giác quan thứ 7, nhưng trên thực tế bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu. Bọn hắn là thuần túy cỗ máy giết chóc, căn bản sẽ không dạy học, không hiểu được một chút lý luận, mà lại cả người là tiến nhập một loại tẩy não thế giới tinh thần. Một khi thoát ly loại tinh thần này thế giới, cũng là vô phương duy trì giác quan thứ 7 cảnh giới. Tô Kiếp cần chính là võ thuật gia, ít nhất tại Minh Luân võ giáo bên trong làm huấn luyện viên. Loại kia lãnh huyết chiến sĩ là không thích hợp, mà tử thần tổ chức tuổi trẻ, thậm chí không phải lãnh huyết chiến sĩ, mà là sống ở bản thân thế giới tinh thần bên trong tên điên. Này loại tên điên, kỳ thật tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng lui chuyển dâng lên cũng rất nhanh. Nếu như dựa theo cổ đại võ thuật tu hành lời giải thích, liền là ma đạo. Dùng hiện đại lời giải thích đến xem, liền là tâm lý ám chỉ cùng hiện thực xuất hiện thoát câu. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, tuy có khả năng tâm vô bàng vụ, trong khoảng thời gian ngắn lấy được cực cao thành tựu, nhưng một khi gặp vấn đề thực tế trở ngại, liền sẽ đem thế giới tinh thần của mình đánh trúng nát bấy. Từ đó hoài nghi nhân sinh giá trị, cho nên, đang dạy học phương diện, Tô Kiếp cảm thấy cho dù là Thái Cực Đại Sư Dương Thuật, đều so tử thần tổ chức Anubis này chút cự đầu còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, đem những này thoát ly hiện thế giới người, lại lần nữa lôi kéo trở về, khiến cái này ám thế giới tên điên cự đầu, biến thành võ thuật gia, dùng tới tạo phúc nhân loại. Đây là Tô Kiếp ý nghĩ. Đã từng, Tô Kiếp cho rằng chém giết chiến sĩ so võ thuật gia lợi hại hơn rất nhiều. Thế nhưng hiện tại hắn cho rằng, trên thế giới thêm một cái võ thuật gia, thiếu một cái thiết huyết chiến sĩ, đối tại cả nhân loại là chuyện tốt. Võ thuật gia thực chiến mặc dù không bằng chiến sĩ, nhưng bọn hắn thượng võ tinh thần, lý luận tri thức, dạy học năng lực, đối với công phu người làm công tác văn hóa văn tinh thần cống hiến, vượt xa cho dù là đệ nhất thế giới chiến sĩ. Tô Kiếp hôm nay sở dĩ mang số 1 tới này bên trong, kỳ thật hắn là muốn đem số 1 tư tưởng cũng đảo ngược, khiến cho hắn theo một cái kẻ dã tâm, một cái tự nhận là thần nhân vật, một cái lãnh khốc vương giả, biến thành người sống sờ sờ, biến thành một cái võ thuật gia. Nếu như Tô Kiếp có thể hoàn thành chuyện này, nhường số 1 trở thành võ thuật gia, tại đây bên trong ổn định lại tâm thần, tại đây bên trong suy nghĩ lý luận, giáo dục nhân loại, như vậy nơi này khí số, long mạch, nhân văn tinh thần sẽ lần nữa gia tăng rất nhiều. Mỗi một cái đại cao thủ có thể chân thành chú đóng ở nơi này, này mới là vĩnh hằng sự nghiệp. Bất quá, mong muốn cải biến số 1 tư tưởng, Tô Kiếp cảm thấy vẫn là vô cùng khó khăn. Tại không đánh rớt hắn cảnh giới tình huống dưới, muốn cải biến cao thủ như thế ý thức hình thành thế giới quan tâm tính khung, đối ở hiện tại Tô Kiếp, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Bước vào mảnh đất này, ta cảm giác được ngươi chân chính thành thần. Đột nhiên, số 1 mở miệng, tình trạng của ngươi bây giờ, là ta tha thiết ước mơ, không đã từng đạt tới. Ta gặp qua tai phần, đến bớt ở chỗ này, hắn không có ngươi dạng này trạng thái. Số 1 hiện tại vẫn là người mới loại, hắn cùng thần nhạc nhân khác biệt. Thần nhạc nhân bị đánh rớt cảnh giới, hiện tại liền là người bình thường. Ít nhất tại tinh thần cảnh giới phía trên, liền là cái chính cống người bình thường. Mà số một chẳng qua là mất đi hai tay, thể năng, cảnh giới, tư tưởng, ý thức kết cấu đều vô cùng đầy đủ. Là tại đỉnh phong mà lại bị giam giữ những ngày này, hắn tựa hồ biến thành người khác, không ngừng suy nghĩ, không ngừng minh tưởng. Trên thực tế, hắn tinh thần cảnh giới đã lại lần nữa đề cao rất nhiều. Hắn cũng đang không ngừng tiến hóa. Bất quá, cảnh giới của hắn càng cao, liền đối Tô Kiếp càng là sinh sinh sợ hãi. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, nhưng nếu như là một con trâu già, liền sâu biết rõ được Tô Kiếp lợi hại. Số một, những ngày này, lặp đi lặp lại ở trong lòng suy tính cùng Tô Kiếp lại lần nữa một trận chiến tình cảnh. Hắn phát hiện, Tô Kiếp trong nháy mắt là có thể khiến cho hắn phi hôi yên diệt. Mà lại, hắn vô luận là thế nào tu hành, làm sao tiến hóa, cùng Tô Kiếp khoảng cách là càng lúc càng lớn. Vô luận là tinh thần ý thức lên khoảng cách, vẫn là thể xác cường độ lên khoảng cách. Thể xác cường độ lên khoảng cách còn nhỏ một chút, bởi vì dù sao đều là nhân loại, nhưng ý thức lên khoảng cách càng lúc càng lớn. Số một cảm giác được nhân cách của mình ý thức nếu như là một cái đống đất nhỏ. Tô Kiếp liền là cái kia cho mo lăng ma. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể mượn nhờ nơi này lực lượng, nắm tư tưởng của mình dung nhập người nơi này văn tinh thần bên trong. Thuận ứng thiên địa, cứ như vậy là có thể làm đến cảnh giới của mình tăng lên. Tô Kiếp đối số một nói, ngươi là muốn cải tạo tư tưởng của ta sao? Số một biết Tô Kiếp muốn làm gì. Hắn loại người này, cơ hồ là không cần lên tiếng, tinh thần trực tiếp là có thể cảm ứng được rất nhiều ý tứ. Không phải ta muốn cải tạo tư tưởng của ngươi, mà là ngươi nhất định phải làm được cải biến. Tô Kiếp nói, ngươi ý nghĩ ta biết, là muốn chính mình trở thành cao cao tại thượng thần. Hết thảy nhân loại đều phải bằng vào ý chí của ngươi mà sống. Đây thật ra là ngươi thân là một cái vật thí nghiệm. Trốn sau khi đi ra, sinh ra vặn vẹo ý nghĩ. Thế là, ngươi liền muốn tất cả nhân loại cũng đều trở thành ngươi vật thí nghiệm. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng làm sao cải biến tư tưởng của ta hình thái ý thức. Số một chậm rãi nói, trải qua ngươi lần này gặp trắc trở, ý thức của ta đã càng ngày càng không thể lay động. Cho dù là ngươi dùng đánh rớt cảnh giới tới uy hiếp ta, ta cũng không có chút nào thèm quan tâm. Hiện tại ta cảm thấy thần nhạc nhân liền là cái phế vật. Dĩ nhiên, trước kia ta cũng là phế vật, xem ra ngươi thật lĩnh ngộ không ít thứ. Tô Kiếp trông thấy, số một, tựa như hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thúi vừa cứng. Nhưng hắn không có chút nào sinh khí. Đã ngươi như thế có cốt khí, nói thần nhạc nhân là cái phế vật, ta đây vừa lúc có cái thí nghiệm muốn làm. Cái gì thí nghiệm? Nghe thấy Tô Kiếp giọng điệu này, số một trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt dâng lên. Số một hiện tại ý thức cảnh giới có khả năng nhòm ngó bất luận người nào ở sâu trong nội tâm ý nghĩ, thậm chí có khả năng tùy tiện thao túng người ý thức. Nhưng hắn căn bản là không có cách hiểu rõ Tô Kiếp trong lòng. Tô Kiếp trong lòng giống như cao cao thương khung, mà hắn liền là một phàm nhân, chỉ có thể ngưỡng vọng, mà lên thương lại đem ngươi nhìn rõ ràng, thậm chí còn có khả năng thao túng vận mệnh của ngươi, tùy ý đùa bỡn cuộc đời của ngươi. Còn một điều càng thêm then chốt, cái kia chính là, số một, cảm giác, một bước vào mảnh đất này, ý thức của mình năng lực nhận biết, xâm lấn người khác tư duy năng lực, đều trên phạm vi lớn suy yếu. Mảnh đất này tựa hồ có thần linh, đang áp chế lấy hắn này loại yêu ma quỷ quái. Tại đây bên trong, ý thức của hắn năng lực ít nhất bị áp chế đến chỉ còn lại có ba thành thực lực, mà lại hắn còn biết. Theo nơi này nhân văn khí tức càng lúc càng nồng nặc. ý thức của hắn sẽ bị áp chế đến càng nhiều. Mà nếu như hắn có thể cải biến thế giới quan của bản thân cùng hình thái ý thức, cùng người nơi này văn võ thuật tinh thần phối hợp, như vậy không chỉ sẽ không bị áp chế, ngược lại sẽ thu hoạch được càng lớn gia trì. Kỳ thật, loại tâm lý này trạng thái rất bình thường. Tỉ như đại gian đại ác chi đồ, nếu như đến trang nghiêm tự trong miếu, trông thấy Bồ Tát Thiên Thần, ở sâu trong nội tâm sẽ không tự chủ được sợ hãi. Tà ác thân tính bị sẽ áp chế tới cực điểm, mà nếu như vứt bỏ ác theo thiện, lập tức cũng cảm giác được khí chàng dung hợp lẫn nhau. Cả người sẽ phi thường dễ chịu. Này loại nguyên lý, có thể dùng tâm lý học để giải thích, cũng có thể dùng từ trường để giải thích, nhưng cuối cùng, vẫn là tin tức đối với nhân ý biết ảnh hưởng. Từ trường cũng là một loại tin tức, mọi người tạo nên thần Phật, kỳ thật cùng pháp luật có chút giống, đều là người có quy củ tâm. Dần dà, nguồn tin tức này nhét đầy ở giữa, càng là đi sâu lòng người, thì càng có can thiệp nhân ý biết lực lượng. Cho nên, rất nhiều người cho rằng thần Phật có thần thông, từ nơi sâu xa, có thể can thiệp người họa phúc. Này theo Tô Kiếp, cũng không phải là không có khả năng này. Ít nhất có lý luận nghiên cứu bên trên, nếu như một loại tin tức kết cấu không giống bình thường, thậm chí có khả năng trực tiếp can thiệp vật chất. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang trên lý luận, giống như vật lý bên trong giả thiết lực ma sát là không một dạng. Càng là đi sâu nghiên cứu, Tô Kiếp đối với tin tức lý giải càng là khắc sâu. Trước kia cho rằng chuyện không thể nào, hắn cũng cho rằng kỳ thật chưa hẳn không có lý luận cơ sở. Tin tức sẽ có hay không có chính mình sinh mệnh, Tô Kiếp cũng tại nghiên cứu. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, Tiểu Kiếp cũng là một loại tin tức. Nếu như nó có thể có được chính mình sinh mệnh, như vậy đại biểu tin tức có khả năng cũng sẽ trở thành sinh mạng thể. Nếu dạng này tới suy đoán, Long Mạch cũng có thể thành làm sinh mệnh. Tô Kiếp một mặt quan sát số một, một mặt tại thế giới tinh thần của mình bên trong suy đoán, giả thiết, chứng minh những vật này. Hắn giống như một cái lớn vật lý nhà khoa học, đang suy tính hắc động thiên thể lực hút. Này loại tư duy đều không phải là người bình thường nhiều có thể hiểu. Số một đã nhận ra cái gì? Càng ngày càng là cảm giác được sợ mất mật. Đi thần Shiva vị trí, Tô Kiếp mang theo số một, nhường Niếp Xương lái xe, cũng không có đi Minh Luân võ giáo, mà là tại thần Shiva người tuổi trẻ phòng ở bên ngoài dừng lại. Môn là khép hờ, một tòa đại viện tử. Tô Kiếp mang theo số một, Niếp Xương vừa mới vừa đi vào, đã nhìn thấy thần Shiva người trẻ tuổi tại tu hành. Người trẻ tuổi này, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu hành. Hắn tu hành thành ý cùng thỉnh cầu tinh thần kỳ thật cũng là trên thế giới dũng mãnh nhất tinh tiến. Một nhóm người, Tô Kiếp, ngươi đến rồi, đến được tốt, ta khổ tu nhiều ngày, cuối cùng tìm hiểu chấn đán quyền pháp cuối cùng một chiêu. Đồng thời kết hợp nơi này địa khí, truy tìm quá khứ, tự sáng tạo chiêu này. Nhìn ngươi có thể không có thể tiếp được. Thần Shiva người trẻ tuổi tựa hồ rốt cuộc tìm được đối thủ. Cả người hắn tựa hồ biến thành một cái tìm kiếm lấy. Người quan sát, theo thời đại thái cổ liền bắt đầu. Quan sát vỏ quả đất chuyển động, tạo núi hình thành, tự nhiên thương hải tang điền. Một chiêu này, liền gọi là chân tướng. Ông thần Shiva người trẻ tuổi đã đạt tới Tô Kiếp trước mặt. Quyền pháp chấn động trước đó, tựa hồ có khả năng thấy toàn bộ địa cầu ngưng tụ thành hình thể thời điểm. Liền có một con rồng lớn mạch ban đầu đầu nguồn. Long mạch là thế nào tới? Lại là thế nào đi? Tại thần Shiva trước mặt người tuổi trẻ hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.